Konoha Chi Công Lược Hệ Thống, tác giả, Tưởng Cật Điểu Đích Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 148, chương 151, chiến đấu kết thúc. Hết thảy mọi người nơi trong cơn chấn động, Hamura vẻ mặt so với hết thảy mọi người càng thêm chấn động. Phảng phất nhìn thấy khó mà tin nổi một mặt, phát sinh cảnh tượng không thể nào tiếp thu được. Một thanh kiếm xuyên qua Hamura ngực, trong miệng lưu lại từng dòng máu tươi, nhìn mình trước mặt Yuhisumi, miệng run rẩy mở miệng nói rằng, tại sao? Yuhisumi vừa nãy ở Kim Luân chuyển sinh bạo công kích trong nháy mắt mở ra rất lâu không cần. Siêu thế thân thuật, 100% tránh né đối phương một lần công kích này không phải là bị Kinsiki đánh lén lần đó. Liền mở ra cũng không kịp mở ra liền bị chém thành hai nửa. Dù sao Kim Luân chuyển sinh bạo công kích phía trước chuẩn bị thời gian dù sao hơi dài. Yuhisumi trực tiếp hai tay tạo thành chữ thập, lấy ra bản thân tường vi kiếm, sau đó vọt thẳng hướng về phía Hamura. Hamura muốn chính là kết quả này. Nếu như Yuhisumi né tránh Kim Luân chuyển sinh bạo nói không chắc công kích không tới Yuhisumi. Nếu như xông lên vậy thì tất nhiên sẽ bị công kích được. Nếu như công kích được như vậy cuộc chiến đấu này là có thể kết thúc. Mình làm tất cả cũng không tính là uổng phí. Ngay ở Hamura nhìn mình công kích được Yuhisumi trên người. Gặp lại, phụ thân đại nhân. Hamura nhắm hai mắt lại không nhìn tới này bi thảm một màn. Tự tay giết chết mẹ của chính mình. Hiện tại liền cha của chính mình cũng phải bị chính mình giết đã chết rồi sao? Xin lỗi, vì hòa bình của thế giới. Tiếp theo ngực đau xót, nhìn liền ở trước mặt mình Yuhisumi. Cúi đầu nhìn lại, đây chính là lúc đó chính mình đánh lén mẫu thân thanh kiếm kia sao? Nguyên rủa sao? Tại sao? Rõ ràng vừa nãy công kích đã công kích được. Thế nhưng vì sao lại như vậy? Hamura không rõ nhìn Yuhisumi, máu tươi theo kiếm không ngừng hạ. Yuhisumi nội tâm rất là phức tạp, mặc dù đối với này hai đứa bé không có cảm tình. Âm xoa dương thác cũng coi như là con của chính mình. Tự tay giết chết vẫn là rất thống khổ. Yuhisumi liền nhìn như vậy Hamura, tay đặt ở Hamura trên mặt nhẹ nhàng xoa xoa, ngủ đi. Trong mộng hết thảy đều là mỹ hảo. Yuhisumi ngữ khí rất nhu hòa. Phụ thân đại nhân sẽ hủy diệt ca ca thế giới sao? Hamura có chút không cam lòng. Cuối cùng giãy giụa nhìn Yuhisumi. Nhìn thấy Yuhisumi lắc lắc đầu sau khi nhắm hai mắt lại. Trên đất, hết thảy mọi người khó mà tin nổi nhìn bầu trời. Ngày hôm nay phát sinh một cái chuyện phi thường đáng sợ. Ánh trăng chia làm hai nửa, Jiraiya ở nơi đó lẳng lặng suy nghĩ, Naruto cũng là ở nơi đó đờ ra. Dựa theo Naruto nhìn thấy tới nói vừa là có người ở trên mặt trăng đánh nhau. Thế nhưng Naruto cũng là sờ sờ đầu nói rằng, vừa nãy không thấy rõ rồi, chính là cảm giác rồi. Jiraiya cảm giác những chuyện này thì mình và Naruto là nghĩ không ra. Sumi cái kia tên tiểu quỷ ở là tốt rồi. Cái tên này biết tất cả mọi chuyện. Không ai không ở vậy cũng chỉ có thể đi tìm đại cáp mô tiên nhân. Jiraiya quay đầu lại nhìn về phía Naruto. Cái tên này đúng là đứa con của số phận sao? Như thế đần, tu luyện nhiều ngày như vậy vẫn là như vậy đần. Jiraiya lắc lắc đầu sau đó quay về Naruto nói rằng, Naruto nhìn về phía Jiraiya, phát hiện Jiraiya một mặt chính phái chính đáng nén bi thương đi cái này chính mình. Naruto cũng là bé ngoan nhìn Jiraiya, làm sao, háo sắc tiên nhân, đón lấy ta muốn dẫn ngươi cưới cái địa phương. Sasuke đám người khiếp sợ sau khi xong xem hướng thiên không. Chuyện này, như vậy công kích làm sao tránh thoát khỏi đi. Sasuke khó mà tin nổi nhìn Yuhisumi, chiến đấu như vậy vẫn là người có thể đạt đã tới chưa? Uesumi tay chậm rãi đặt ở Hamura trên đầu. Trên người chakra bắt đầu bị Uesumi lấy ra. Màu xanh lục chakra thối lui. Chakra phía dưới chính là cái kia tuổi già già rồi. Uesumi nhắm mắt lại không nhìn tới. Mặc dù biết đây chỉ là một luồng chakra thôi. Thế nhưng đem nó tự tay chế tác thành chakra trái cây vẫn là rất khó chịu. Chậm rãi màu xanh lục chakra biến mất. Uesumi trong tay xuất hiện một viên màu đỏ chakra trái cây. Chậm rãi thanh kiếm rút sau khi đi ra tuổi già lão gia hỏa từ không trung rớt xuống. Uesumi nhìn trong tay mình trái cây. Sau đó nhìn một chút Sasuke. Chính mình ăn đi nên bị chuyển đổi thành hoa thược dược. Lớn như vậy một viên hoa thược dược phòng trừng cũng không có gì dùng. Nếu như cho Sasuke ăn lại nói bất định Raigan cũng có thể mở ra. Uesumi thanh kiếm chậm rãi thu hồi. Sau đó xem bay về phía mặt đất. Nhìn trên đất ngồi Sasuke. Uesumi nhìn Sasuke chấn động vẻ mặt sau khi nội tâm rất là đắc ý. Lại có thể đem nhị trụ tử cho chấn động ở. Một luồng gió nhẹ thổi bay. Mặt trăng mặt ngoài bụi bặm bị thổi lên. Cảm thụ qua vừa cuồng bạo khí lưu sau khi. Hiện tại gió nhẹ lại như là tay của thiếu nữ bình thường ở trên mặt nhẹ nhàng xoa xoa. Này gió thổi thật thoải mái a. Uesumi đột nhiên cảm giác có chút không đúng. Ta vừa mặt lại cảm nhận được gió nhẹ thổi. Chính mình mặt nạ trên mặt đây. Uesumi tay run rẩy sờ về phía mặt của mình. Trực tiếp tìm thấy chính là chính mình nhu nhược da thịt. Đi xuống sờ soạng phát hiện mình mặt nạ trên mặt đã sớm phá toái không thể tả. Dựa theo phía này tích tới nói. Cũng chỉ có đồng lực sử dụng quá độ Sasuke mới có thể không nhận ra. Liền hiện tại Sasuke, Uesumi tay che mặt của mình. Chính mình hậu trường boss thuộc tính làm sao cũng thành lập không đứng lên a. Đã lâu không gặp, Sasuke, Uesumi lúng túng chào hỏi. Sasuke cũng là ra mặt co rúm nhìn Uesumi. Đây là cùng mình đồng thời tổ đội tên kia. Làm sao liền biến thành như thế mạnh? Uesumi vội vàng đem trong tay trái cây trực tiếp ném cho Sasuke sau đó nói. Ăn đi. Sasuke nhìn trong tay mình trái cây. Sau đó lại nhìn một chút Uesumi. Đây là cùng thuốc như thế đồ vật sao? Ăn đi. Có thể sẽ được cùng Itachi như thế con mắt. Hoặc là so với Itachi con mắt mạnh hơn. Uesumi ngữ khí rất là hưng phấn. Tuy rằng này không phải thần thụ trái cây. Thế nhưng dựa theo Momoshiki tình huống đến xem thứ này là đôi mắt có trợ giúp. Uesumi nhìn Sasuke. Sasuke trực tiếp cầm lấy đến miệng lớn ăn. Bất kể là ai. Chỉ cần có thể giúp mình trở nên mạnh mẽ, giết chết người đàn ông kia chính mình sẽ theo ai. Một viên trái cây bị Sasuke mấy cái liền ăn đi. Sasuke cảm thụ trong cơ thể không có động tĩnh gì. Nghi hoặc nhìn về phía Uesumi. Vừa lúc đó, một luồng khí tức đáng sợ từ Sasuke trên người phát sinh. Sasuke che con mắt của chính mình. Trong mắt câu ngọc đang không ngừng xoay tròn, miệng mở ra gào thét nhưng một điểm âm thanh đều không phát ra được. Mồ hôi không ngừng từ trên trán hạ thấp, Yuna sợ sệt nắm lấy Uesumi cánh tay. Sasuke dáng vẻ nhất định rất thống khổ đi. Một con mắt bên trong câu ngọc xoay tròn cuối cùng dung hợp lại cùng nhau. Một cái lục mang tinh đồ án xuất hiện ở Sasuke trong ánh mắt. Uesumi vừa nhìn thành, thế nhưng con mắt còn lại còn đang xoay tròn. Uesumi nhìn có chút hoảng, sẽ không chi mở ra một con đi. Uesumi nhìn một chút, Sasuke che chính mình còn đang xoay tròn con mắt, máu tươi không ngừng chảy xuống. Uesumi nghĩ đúng hay không đến cho điểm kích thích a? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện.